trong điện thoại của con vẫn còn lưu đây. Giang Hướng Tuyết trượt mở điện thoại nói, Sở gia đã có thể vì đoạn clip này đồng ý chuyện đính hôn với chúng ta thì cũng có thể vì đoạn clip này bảo đảm cho ba con bình an vô sự. Vừa nói, cô ta vừa mở đoạn clip, kết quả bỗng nhiên điện thoại chết máy, mặc cho cô ta nhấn vào màn hình thế nào cũng không có phản ứng gì. Mấy giây sau, điện thoại bỗng nhiên đen thui. Giang Hướng Tuyết giật mình kinh hãi, vội và ấn hết một lượt tất cả các phím có thể ấn trên điện thoại. Nhưng cho dù là phím POME hay phím mở máy, cả phím âm lượng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điển Hinh Nguyệt hít mũi, đi tới hỏi, bây giờ là lúc nào rồi, con đừng chơi điện thoại nữa. Không phải, điện thoại của con bỗng dưng bị đen màn hình, không thao tác được nữa, cũng không mở máy được. Giang Hướng Tuyết nóng ruột nói, trong điện thoại có đoạn clip của Sở Chiêu Dương. Vừa dứt lời chưa được bao lâu, màn hình điện thoại lại sáng lên. Giang Hướng Tuyết vội vã tìm đoạn clip, nhưng tìm hết một lượt vẫn không thấy đâu. Ngay cả bản backup những nội dung đã xóa trong vòng 15 ngày cũng không thấy có. Giang Hướng Tuyết vô lực ngồi xuống sofa. Cái gì mất rồi? Điển Hinh Nguyệt quệt nước mắt hỏi. Hai mắt Giang Hướng Tuyết đờ ra, đoạn clip có thể uy hiếp Sở gia mất rồi. Vậy thì phải làm sao chứ? Điển Hinh Nguyệt hoảng hốt hỏi. Giang Hướng Tuyết ngồi ngẩn ra đó một lát, trong mắt xuất hiện một tia hung ác. Cô ta tìm số điện thoại của Ngôn Sở Vi, nhấn nút gọi. Cô đã từng nói trước kia Cố Niệm và em trai cô yêu nhau đúng không? Gửi ảnh em trai cô cho tôi. Hôm nay là ngày cuối cùng Cố Niệm bị đình chỉ công tác. Ngày mai cô có thể trở về đội cảnh sát làm việc rồi. Được trở về làm việc khiến cô tất nhiên rất vui mừng. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian bị đình chỉ cô đã quen với việc ngày nào cũng qua nhà cùng Sở Chiêu Dương ăn sáng, đến tối lại làm cơm mong anh về. Bỗng nhiên thay đổi, bây giờ cô không thể gặp anh hàng ngày nữa, trong lòng Cố Niệm có chút trống rỗng, thấy không quen lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, không muốn Cố Niệm xảy ra chuyện thì cứu ba tôi ra. Từ tàu điện ngầm bước xuống, cô hòa vào trong dòng người đông đúc đi tới lối. Bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cố Niệm ngẩn người, thân ảnh đó vừa lướt qua rồi lại biến mất trong dòng người tấp nập. Cố Niệm vô thức đuổi theo, rồi chợt dừng lại. Cô còn chưa quên lần trước khi cô đi cùng Sở Chiêu Dương, cũng từng nhìn thấy một người rất giống Ngôn Luật. Cô đuổi theo nhưng trên thực tế không có gì cả. Có lẽ là ảo giác, anh ấy đã chết từ lâu rồi. Cố Niệm lý nhí nói. Cô còn phải đến nhà Sở Chiêu Dương, nếu cô đến muộn, anh ấy sẽ lo lắng. Cố Niệm nhìn điện thoại, bước đi nhanh hơn. Khi ra khỏi tàu điện ngầm, bỗng nhiên, cách một đám người, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo thun có mũ trùm đầu đang vặn tay một người thanh niên khác, cầm lấy ví tiền trong tay anh ta rồi đưa cho một cô bé học sinh trung học. Cô bé học sinh cảm ơn không ngớt rồi mới cùng bạn học đi tiếp. Cách tầng tầng lớp lớp người, cô chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đó. Cố Niệm ngẩn người, con ngươi co rụt lại, Ngôn Luật. Đúng là Ngôn Luật thật rồi, cô không hề nhìn lầm. Cố Niệm khẩn trương nhìn thân ảnh đó lúc ẩn lúc hiện trong dòng người. Cô tách đám người ra đuổi theo. Cho đến khi ra khỏi cổng trạm tàu điện ngầm, Cố Niệm suýt nữa thì mất dấu. Cô ngó nghiêng trái phải lại nhìn thấy người đó trong đám đông, liền vội vã đuổi theo. Ngôn Luật. Cố Niệm vừa đuổi vừa gọi, nhưng hình như người phía trước không nghe thấy, vẫn bước nhanh về phía trước. Từ đầu đến cuối Cố Niệm chỉ lo đuổi theo, không hề nhìn xem mình đang đi đến đâu. Nhìn thấy đám đông dần thưa thớt, chỉ còn hại đôi ba người, Cố Niệm vui mừng chạy qua đó. Ngôn Luật. Cố Niệm nắm lấy vai người đó. Người đó quay đầu lại, Cố Niệm vui mừng nhưng ngay sau đó nụ cười đã trở nên cứng ngắc. Đó không phải là Ngôn Luật. Rõ ràng là khuôn mặt nhìn nghiêng giống đến thế nhưng nhìn chính diện lại thấy không giống chút nào. Cố Niệm thất vọng thu tay về, hoang mang nói, xin lỗi anh. Cô thất thần quay người rời đi, bỗng nhiên miệng bị một chiếc khăn tay bịt lấy, trên khăn tay còn thoang thoảng thứ mùi khó ngửi. Trong đầu Cố Niệm xẹt qua hai chữ thuốc mê, cô định nín thở thì đã muộn, vừa rồi chưa kịp phòng bị cô đã hít phải nó rồi. Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ. Cơ thể giống như bị rút hết sức lực, dần dần mềm nhũn ra. Cơ thể cô bị một người đỡ lấy từ đằng sau. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nhìn thấy một bầu trời xám ngắt. Sau đó, trước mắt đen kịt, ý thức dần mất hẳn. Sở Chiêu Dương ở nhà không ngừng xem thời gian. Nếu là bình thường, Cố Niệm phải đến từ lâu rồi mới đúng. Nhưng bây giờ đã là 8 giờ, Cố Niệm còn chưa thấy đến. Một tháng nay, Sở Chiêu Dương đã quen với việc cùng ăn cơm sáng với Cố Niệm xong, Cố Niệm sẽ đứng ở cửa tiễn anh đi làm. Khi tan làm trở về nhà, Cố Niệm lại đứng ở cửa đón anh trở về. Sáng nay anh còn đang buồn bực, từ ngày mai cô phải trở về đội cảnh sát làm việc, anh sẽ không được gặp cô trước khi đi làm và mỗi khi về nhà nữa rồi. Sở Chiêu Dương từ sofa đứng lên, đến cửa lớn đứng ngóng, rồi lại đóng cửa lại, đi ra ban công nhìn xuống dưới gần 10 phút đều không thấy Cố Niệm đâu. Sở Chiêu Dương nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Niệm, nhưng chuông kêu lên mấy tiếng đã bị tắt đi. Sở Chiêu Dương sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, rốt cuộc là Cố Niệm đang làm gì? Hình như Cố Niệm không có bạn bè đặc biệt thân, những lúc như thế này Sở Chiêu Dương cũng không biết phải liên hệ với ai. Anh vò đầu, vớt vát gọi điện cho Sở Điềm. Anh hai, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã gọi điện cho em rồi. Sở Điềm hỏi, Cố Niệm có đến tìm em không? Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi, không có, có chuyện gì vậy anh? Hai người cãi nhau à? Sở Điềm hỏi, không phải. Sở Chiêu Dương định cúp điện thoại lại nghĩ ra, nói, nếu cô ấy đến tìm em thì gọi ngay cho anh. Anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói vậy làm em thấy lo quá. Sở Điềm hoảng sợ nói. Sở Chiêu Dương nói xong liền cúp máy. Sau đó, Sở Chiêu Dương vỗ mạnh vào đầu. Đầu với chả óc. Sao anh lại quên trong chiếc vòng chân Cố Niệm đeo có con chip đặc chế của Văn gia chứ? Lúc đó anh đeo nó cho cô chính là để đề phòng có sự cố gì bất chắc. Nếu Cố Niệm gặp phải nguy hiểm anh sẽ kịp thời tìm được cô. Vì dạo này anh và Cố Niệm quá yên bình, không gặp phải bất cứ chuyện gì nên Sở Chiêu Dương đã quên mất chuyện này. Anh vội vàng mở phần mềm trong điện thoại. Sau khi mở ra, trên màn hình xuất hiện một bản đồ. Bên trên có một mũi tên màu đỏ, đó là vị trí của Cố Niệm. Mũi tên đó đang di chuyển liên tục, tốc độ rất nhanh, giống như đang đi xe ô tô. Nhưng phương hướng di chuyển lại là hướng ra phía ngoại thành. Sở Chiêu Dương trầm mặt xuống, vẻ mặt trầm trọng, lập tức liên hệ vệ sĩ. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thím Dư thấy Sở Chiêu Dương có gì đó không ổn, lo lắng hỏi. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thím Dư thấy Sở Chiêu Dương có gì đó không ổn, lo lắng hỏi. Cố Niệm xảy ra chuyện rồi, tôi đi tìm cô ấy. Sở Chiêu Dương vội vã nói, lấy chiếc áo khoác treo trên giá áo rồi xông ra ngoài. Anh nhanh chóng khởi động xe rời đi, đặt điện thoại trên giá đỡ rồi đuổi theo dấu hiệu trên bản đồ. Lúc này, trên màn hình điện thoại bỗng nhiên hiện lên cuộc gọi đến. Đó là một số máy lạ, Sở Chiêu Dương mất kiên nhẫn nhận điện thoại. Nhưng điều khiến anh thấy bất ngờ là trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Giang Hướng Tuyết. Sở Chiêu Dương đeo tai nghe Bluetooth, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Sở Chiêu Dương, không muốn Cố Niệm xảy ra chuyện thì cứu ba tôi ra ngoài. Giang Hướng Tuyết nói, còn mang theo sự đắc ý vì đã nắm được điểm yếu của anh. Tay Sở Chiêu Dương nắm chặt lấy vô lăng, đầu ngón tay đã trắng bệch, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh hỏi, cô có ý gì? Điền Hinh Nguyệt ở một bên thấp thỏm nhìn Giang Hướng Tuyết. Cách này của Giang Hướng Tuyết có lẽ là được nhưng quá to gan, nếu chẳng may bị lộ, Giang Hướng Tuyết coi như xong đời. Nhưng bây giờ, ngay cả luật sư cũng nói rằng, chắc chắn Giang Vạn Lý sẽ thua. Đừng nói đến Giang Vạn Lý, ngay cả Giang Thành cũng không giữ được nữa. Hiện tại dân chúng đều hận Giang Thành đến thấu xương, nói Giang Vạn Lý lòng dạ đen tối, máu lạnh vô tình, vì tiền mà táng tận lương tâm, suy đồi đạo đức, lại dám lấy tính mạng của trẻ em ra đùa cợt, kiếm những đồng tiền bẩn thỉu. Hành vi này của ông ta đáng khinh, chẳng khác gì giết người. Trên mạng có người nói ra địa chỉ nhà ông ta, ngày nào cũng có người gửi thư đến chửi mắng. Trong khu dân cư cũng có một nhóm người bị hại, ngày nào cũng đến gào thét mắng chửi, bắt Giang ra đền mạng, đền tiền. Điền Hinh Nguyệt cũng không dám ra ngoài, ngay cả muốn đi thăm Giang Vạn Lý cũng không có cách nào. Không chỉ là nhà họ, ở cổng tập đoàn Giang Thành ngày nào cũng có người bị hại tập trung thành nhóm biểu tình. Ngay cả các nhân viên của Giang Thành khi đi làm hay tan ca cũng đều bị người ta bao vây, mắng chửi thậm chí là đánh người, khiến cho rất nhiều người không dám đi làm, thậm chí còn nộp đơn từ chức.

Sở Chiêu Dương, anh dám động vào tôi sao? Nếu tôi bị thương, tôi sẽ báo cảnh sát. Đám người này không liên quan gì đến tôi, anh dựa vào cái gì mà đòi bắt tôi tới đây? Anh làm thế này là phạm tội. Trong lòng Giang Hướng Tuyết nổi lên nỗi bất an, hét lớn. Hà Hạo Nhiên khẽ cười, nói, cô Giang thật biết đùa, cứ như thể chuyện cô bắt cóc Cố Niệm không phải là phạm tội vậy. Các người có chứng cứ gì là do tôi làm? Giang Hướng Tuyết kêu lên, chính các người mới là người xông vào nhà tôi bắt tôi tới đây. Ba gã đàn ông nằm dưới đất lúc này cũng đã hơi tỉnh táo lại. Tên đầu bóng cảm thấy khai ra chủ mưu có lẽ còn giảm nhẹ được tội danh của chúng. Gã liền nói, là cô ta. Chính là cô ta. Cô ta đã gọi điện cho chúng tôi nhận ra giọng nói này. Cho dù không phải là giọng nói này gã cũng nói là phải. Lúc này gã phải kéo thêm người vào cùng, để đám người Sở Chiêu Dương chút hết tức giận lên đầu người đó. Các người nói láo. Giang Hướng Tuyết hét lên, hoảng loạn không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được. Sở Chiêu Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không làm gì hết. Giang Hướng Tuyết nói. Hà Hạo Nhiên lấy điện thoại ra, phát lại đoạn ghi âm vừa nãy Sở Chiêu Dương nói chuyện với Giang Hướng Tuyết. Cô Giang, đó là những gì chính miệng cô nói. Hà Hạo Nhiên tắt đoạn ghi âm đi, chậm rãi ung dung cất điện thoại vào trong túi quần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, tôi không dám nữa, các người có gì chứng minh cô ta sai khiến các người không? Sở Chiêu Dương hỏi ba gã kia. Ba gã kia đau đến lơ ngơ, cũng không biết có nghe rõ lời Sở Chiêu Dương nói không. Vệ sĩ túm lấy tóc tên mặc áo len màu cà phê nói, có chứng cứ gì không? Nếu có thì sẽ không phải chịu đòn nữa. Các người đồng ý không đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát thì tôi sẽ nói. Tên mặc áo len màu cà phê nói, đem đến rồi hả? Sở Chiêu Dương hỏi Thi Hoàng Trạch. Thi Hoàng Trạch gật đầu, lúc này Cố Niệm mới phát hiện bên cạnh Thi Hoàng Trạch xách theo một vali mã khóa mỏng. Anh ta đặt vali lên trên bàn, mở ra, bên trong vali được bao bọc bằng vải nhung màu đen. Thi Hoàng Trạch lấy ra một đôi găng tay trong vali đeo lên, xong mới lấy ra ba lọ thủy tinh cỡ lọ đựng thuốc nước, bên trong chứa dịch thể trong suốt. Thi Hoàng Trạch nhìn mấy gã đó, tiến gần về phía Sở Chiêu Dương, nói với Sở Chiêu Dương bằng giọng nói đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Đây là thuốc tỉnh táo, có thể kích thích đại não. Chỉ cần uống thuốc này sẽ có thể duy trì trạng thái tỉnh táo trong suốt 6 giờ đồng hồ. Đại não luôn ở trạng thái tỉnh táo cao độ, chuyển động nhanh chóng. Đồng thời, nó sẽ phóng đại tất cả cảm quan trên cơ thể, kích thích tế bào não, đến mức độ cơ thể con người chưa từng có được trước đây. Thi Hoàng Trạch dừng lại một lát, rồi lại giải thích, đồng thời, cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng được phóng đại gấp 10 lần. Hà Hạo Nhiên cười híp mắt ngồi xổm trước mặt ba gã đó, uống thuốc này vào rồi ăn đòn. Các người nói xem, liệu các người có chịu nổi không? Nếu sống sót được, ta kính các ngươi là trang hào kiệt. Thả chúng tôi ra. Tên mặc áo rách cướp xám nói. Bây giờ thả gã đến đồn cảnh sát còn hơn phải ở đây chịu đựng giày vò. Cho dù gã có ngồi tù cũng không phải chịu đau đớn đến thế. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói. Chúng tôi cũng ghi âm lại rồi. Cô ta chắc chắn là lần đầu tiên làm chuyện này. Không đổi giọng đã liên hệ với chúng tôi. Khi bàn điều kiện cũng là cô ta trực tiếp bàn. Tên áo rách cướp nói. Tên áo len màu cà phê vừa gặp đã vội nói. Lúc nãy cô ta còn gửi tin nhắn đến. Cũng có thể tra ra được. Vệ sĩ lập tức thu lại điện thoại của họ ghi âm trong điện thoại. Tên áo len màu cà phê vội gật đầu, đúng, chúng tôi lưu trong điện thoại. Mang đồ theo, dẫn chúng đến đồn cảnh sát. Sở Chiêu Dương nói, mang đồ theo, dẫn chúng đến đồn cảnh sát. Sở Chiêu Dương nói, Giang Hướng Tuyết mặt đen như đít nồi, cô ta thực sự không thể ngờ được những người này lại có thể lưu lại mấy thứ đó. Đám người này lại thông minh như vậy sao? Giang Hướng Tuyết sợ hãi, Sở Chiêu Dương, cầu xin anh. Anh tha cho tôi đi. Tôi không dám như vậy nữa. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Giang Hướng Tuyết muốn nhào về phía Sở Chiêu Dương. Nhưng đôi vai đã bị nắm lấy. Không thể di chuyển về phía trước. Cố Niệm. Cố Niệm cô nói giúp tôi đi mà. Cố Niệm. Cô nói Sở Chiêu Dương tha cho tôi đi mà. Cầu xin cô. Ba tôi có tội đền tội. Tôi không cứu ông ấy nữa. Các người tha cho tôi đi mà. Tôi biết sai rồi. sau này tôi cũng không dám nữa. Các người tha cho tôi đi mà. Giang Hướng Tuyết khóc lóc nói. Chúng ta đi thôi. Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm, giấu mặt cô vào trong cổ mình, không để cô phải nhìn thấy Giang Hướng Tuyết. Nếu có thể, anh còn muốn bịt tai Cố Niệm lại, đáng tiếc không thể được. Khi đi ngang qua người Giang Hướng Tuyết, Giang Hướng Tuyết kích động muốn nhào lên, nhưng vệ sĩ đã giữ lấy Giang Hướng Tuyết, không cho cô ta bật lên được. Sở Chiêu Dương không để ý đến đám người Giang Hướng Tuyết thêm nữa, để cho vệ sĩ đưa chúng đến sở cảnh sát, đến bệnh viện. Sở Chiêu Dương ôm cô Cố Niệm lên xe, căn dặn. Hà Hạo Nhiên lập tức nổ máy rời đi, đám vệ sĩ cũng lên xe của họ đi theo sau hộ tống. Em có muốn nằm xuống không? Sẽ dễ chịu hơn đấy. Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi. Cố Niệm nghĩ một lúc, khàn giọng nói, vâng. Sở Chiêu Dương mới nhẹ nhàng di chuyển cô, động tác vô cùng cẩn thận, giống như đang giữ bong bóng xà phòng vừa yếu ớt lại ảo mộng trong tay. Dần dần, anh đặt Cố Niệm xuống bên cạnh, rồi để cô gối đầu lên đùi mình. Anh thấy chúng đánh vào đầu em. Sở Chiêu Dương nói, ngoài đầu ra, em còn bị thương ở đâu nữa không? Không có ạ. Cố Niệm nói, trước kia vì để giữ đầu óc tỉnh táo nên cô mới cắn rách lưỡi. Lúc trước còn ổn, chỉ cảm thấy đau đớn, nhưng hiện giờ đầu lưỡi dần sưng phồng lên, nói chuyện cũng phải dùng sức, không nói rõ ràng được. Sở Chiêu Dương nghe ra sự khác thường, nhíu mày giơ tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi cô, há miệng cho anh xem. Cố Niệm ngoan ngoãn há miệng nhưng cô cảm thấy như vậy rất kỳ quái. Sao lại bị thương nặng như vậy? Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi. Em bị hôn mê, lúc chúng mới đến, em cảm giác được mình đã có ý thức nhưng không thể cử động được. Em không muốn để chúng chạm vào người nên cắn đầu lưỡi để ép bản thân đau đớn, kích thích thần kinh. Cũng may mà có tác dụng. Sở Chiêu Dương nắm chặt lấy đôi tay cô, anh sẽ không để cho chúng chạm vào em. Sở Chiêu Dương theo thói quen muốn xoa đầu cô, nhưng nghĩ đến việc đầu cô bị thương nên dừng động tác lại. Ngoài đầu ra, em còn bị thương chỗ nào khác nữa không? Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi lần nữa. Cố Niệm không dám lắc đầu. Bây giờ đầu cô chỉ cần khẽ chuyển động đầu đã thấy đau đớn. Nhưng cô nói chuyện thì đầu lưỡi cũng sẽ đau. Cố Niệm đau đến nhíu mày, nói, hết rồi. Những chỗ khác không đau nữa. Bởi vì đầu đau vô cùng, thỉnh thoảng cô còn có cảm giác choáng váng. Lúc ấy cô liền nhắm mắt lại, nhíu mày để dịu lại rồi mới mở mắt ra. Em khó chịu à? Sở Chiêu Dương hỏi. Hai tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương của cô, nhưng không dám dùng lực quá mạnh, chỉ sợ cô sẽ khó chịu. Em khó chịu à? Sở Chiêu Dương hỏi. Hai tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương của cô, nhưng không dám dùng lực quá mạnh, chỉ sợ cô sẽ khó chịu. Em thấy hơi choáng. Cố Niệm nói. Nhắm mắt lại ngủ chút đi. Sở Chiêu Dương thấp giọng nói. Không cần đâu. Cố Niệm ôm chặt lấy Sở Chiêu Dương, ngửi mùi hương bạc hà trên người anh. Cô không muốn nhắm mắt. Cô chỉ sợ một khi nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng. Sao anh lại biết em bị bắt? Cố Niệm hỏi. Nghe từ lời nói của Giang Hướng Tuyết, cô đã đoán được một số chuyện. Đại khái là Giang Hướng Tuyết muốn dùng cô để uy hiếp Sở Chiêu Dương. Nhưng cô muốn nghe Sở Chiêu Dương nói. Không muốn ngủ. Mãi chưa thấy em đến nhà nên anh thấy lo lắng. Sở Chiêu Dương chậm rãi nói, ngữ khí bình ổn, giống như đang kể một câu chuyện xưa cũ. Anh liền nghĩ đến cái lắc chân hôm trước tặng em, phát hiện em đang bị người ta đưa ra ngoại thành nên anh lập tức đi tìm em. Trên đường, anh nhận được điện thoại của Giang Hướng Tuyết, cô ta dùng em để uy hiếp anh. Anh dẫn người đuổi đến đây, ngoài ra lại phái một nhóm người đi đến Giang gia bắt cô ta lại. Sở Chiêu Dương thấp giọng nói, cũng may có vòng chân ở đây. Sở Chiêu Dương cảm thấy vô cùng may mắn, may mà em không tháo nó ra. Sau này đừng bao giờ tháo nó ra, biết chưa hả? Có vậy anh mới tìm được em. Cố Niệm nói, tinh thần đã quá mệt mỏi, hai mí mắt dần khép lại. Sở Chiêu Dương khẩn trương nín thở, chỉ sợ bỗng nhiên Cố Niệm không còn thở nữa. Vừa nãy khi xông vào căn phòng đó, tận mắt nhìn thấy cô bị gã đàn ông đó nắm lấy tóc cô đập mạnh xuống đất, tim Sở Chiêu Dương như ngừng đập. Ngón tay Sở Chiêu Dương lạnh lẽo, run rẩy giơ lên, đặt dưới mũi Cố Niệm, chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, Cố Niệm không tỉnh lại nữa, cũng không biết cô đã ngủ say hay do bị thương nặng nên hôn mê.